tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 094. Ý nghĩ mới, thế giới hiện thực. Phan An đứng ở trước mặt tấm gương nhìn mình trong gương. Từ thế giới kia trở về, cũng đại diện cho cùng chuyện bên đó có một kết quả. Lần này đi tìm bên kia, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút con đường của chính mình có thể kéo dài đến mức nào. Đồng thời cũng nhất định phải ở chính xác trên đường không ngừng về phía trước. Thanh Sơn Ngân thứ mạnh hơn Phan An rất nhiều lần, nhưng Phan An vô pháp trốn tránh, cũng không thể trốn tránh, bởi vì Phan An cho là mình chỗ đi con đường là chính xác. Như vậy liền không thể để cho con đường này ở khó khăn trước mặt dừng lại. Đi lối rẽ, hoặc là thử nghiệm sai lầm con đường, đó là còn lại thế giới chính mình sẽ làm sự tình. Phan An chỗ đi chính xác con đường, nhất định phải là muốn quyết chí tiến lên. Thanh Sơn Ngân Thứ có lựa chọn kết quả năng lực, thực lực của hai người đều siêu thoát rồi bình thường vật chất ràng buộc. Có thể ở thế giới khác nhau bên trong qua lại, thế nhưng hai người quan điểm tồn tại nghiêm trọng phân kỳ. Thanh Sơn Ngân Thứ là cho rằng chỉ có một thế giới là thế giới chân thực. Cũng chỉ có thế giới kia người mới là người của mình. Cũng không ủng hộ còn lại thế giới những kia giống như đúc đồng thời kéo dài giống như đúc hành vi. Phục chế phẩm, Phan An lại là cho rằng hết thảy ta đều là ta. Tiếp nhận hết thảy thế giới tồn tại, đối xử bản thế giới chân văn lý nghiên, cùng đối xử thế giới song song chân văn lý nghiên, không hề khác gì nhau, cũng không cho là đối phương chính là giả tạo. Sở dĩ ở hai người đối chiến thời điểm, Thanh Sơn Ngân Thứ không cho là giống như chính mình người chính là mình. Thuộc về rất độc, ngay cả mình đều hú loại tồn tại kia, mà Phan An cho rằng coi như là chính mình chết rồi. Không tính là chết, còn lại chính mình sẽ vẫn tồn tại. Thậm chí là cho rằng đối phương kỳ thực cũng chính mình mặt khác một loại biểu hiện. Cho rằng toàn vũ trụ sinh mệnh vật chất đều là chính mình một khả năng khác. Thanh Sơn Ngân Thứ còn muốn hưởng thụ nhân sinh. Con đường của hắn cùng Phan An con đường có chút trọng điệp. Nhưng liền như là trạc một dạng, Phan An đã đến không cần tiếp tục bồi tiếp đối phương mức độ. Tiếp tục thử nghiệm đánh bại cái này tồn tại. Đó chính là đi sai lệch. Phan An con đường là thẳng tắp về phía trước, mà hướng về nơi khác phương hướng sự tình, liền giao cho mặt khác chính mình đi làm được rồi. Phan An nhân sinh không chỉ là hướng về phía trước, còn có thể hướng trái hướng phải, lặp đi lặp lại ngang nhảy, thậm chí là nghịch hướng phát triển, từ hiện tại hướng về quá khứ nghịch hồi. Phan An đi qua địa phương, sẽ nổi lên sóng nước, hướng về bốn phía khuếch tán sóng nước đại diện cho vô số loại khả năng. Mỗi một bộ, chính là một cái có vô hạn khả năng thế giới, sẽ đản sinh ra vô số loại bất ngờ phát triển. Bình thường Phan An chính đang chậm chậm về phía trước, thế nhưng từ bóng người của hắn trung chiều trái phải trước sau nghiêng vị trí, đi ra vô số hoặc là ngồi xổm xuống nhìn con kiến, hoặc là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hoặc là suy nghĩ nhân sinh, hoặc là đường cũ trở về, hoặc là lệch gấp hướng về một phương hướng chạy băng băng. Vân vân, chính là cuộc đời của hắn. Sơ tâm thủ hộ, chính là quyết chí tiến lên. Bất cải sơ chung, dòng lũ thời gian, sẽ không bởi vì bất luận cái gì cản trở mà thay đổi phương hướng. Cho dù là tồn tại một ít trở ngại, kia thủy triều cũng sẽ vô hạn hướng về cản trở biên giới vị trí kéo dài. Lại như là một khối ngăn chặn hồng thủy đá lớn. Khối này đá lớn không ngừng hướng về hai bên kéo dài, mà kia hồng thủy cũng không ngừng hướng về hai bên khuếch tán. Liền xem ai trước dừng bước lại, đổi thành là Phan An cùng Thanh Sơn Ngân Thứ chiến đấu. Chính là xem ai trước từ bỏ. Không phải vậy hai người chiến đấu sẽ dài lâu đến mức độ không còn gì hơn. Mà này chính là để tính khí táo bạo Thanh Sơn Ngân Thứ chỗ căm ghét sự tình. ngay sau đó liền trực tiếp giao cho mặt khác thế giới chính mình. Hắn có thể không đem thế giới song song chính mình làm người nhìn. Ngươi liền là của ta, ta còn là của ta. Tự nhiên chi tử, Phan An kết thúc không đáng kể sự tình. Suy nghĩ lên ngay lúc đó thế giới vấn đề. Thiên nữ đã không phải tự nhiên chi tử rồi. Nàng hiện tại tuổi thọ muốn so với nhân loại bình thường mạnh hơn một chút. Nhưng sức mạnh của tự nhiên thứ này sẽ không lại đối thiên nữ tiến hành che chở. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ để thiên nữ sai khiến. Thế giới này bởi vì ta cùng tố tử quan hệ. Đại lượng sức mạnh rời đi vũ trụ này. Những này tiếp cận bản nguyên đồ vật vô pháp tự nhiên bổ sung. Cũng không cách nào từ trong vũ trụ này thu được. Trái đất tự nhiên chi tử có lẽ một quãng thời gian rất dài sẽ không sinh ra rồi. Thời gian này là lấy trăm vạn năm làm đơn vị. Phan An suy nghĩ một chút. Vẫn là tạm thời không làm chuyện này. Muốn bổ sung những kia mất đi đồ vật. Cũng chỉ có thể là từ những khác vũ trụ chuyển trở tới đây. Nhưng những khác vũ trụ đồ vật đều là cố định. Ít chút đều không hoàn chỉnh. Phan An nhìn một chút chính mình cái kia hệ thống. Cảm giác đã rất nhiều năm không có nhìn món đồ này rồi. Giao dịch này hệ thống có thể giải quyết Phan An gặp được vấn đề. Ở giao dịch giao diện tạo vật chủ trà hội bên trong. Liền có bán ra các loại vũ trụ vật chất giao diện. Trừ bỏ như là Phan An loại này an cư hình tạo vật chủ. Cùng với thanh sơn ngân thứ loại kia tẻ nhạt thế nhưng không nghĩ động tạo vật chủ bên ngoài. Còn tồn tại một ít yêu thích cướp đoạt cùng chiến tranh tạo vật chủ. Những tạo vật chủ này liền yêu thích tấn công những khác vũ trụ. Sau đó đem toàn bộ vũ trụ phân chia ra bán cho những khác tạo vật chủ. Ai, thực sự là phiền phức. Tạo vật chủ nhóm đều là một ít bệnh thần kinh a. Phan An thở dài. Nếu là khắp mọi mặt đều không có vấn đề lời nói. Cũng đi không tới tạo vật chủ trên con đường này. Phan An cho tới nay đều muốn rời khỏi vũ trụ này. Đi những khác vũ trụ tiến hành mạo hiểm. Thế nhưng cái này trái đất khuyết thiếu năng lực tự vệ. Phan An quá khứ mặc dù là tồn tại với thế giới này. Nhưng phòng ngự chính là những đại lão kia. Bảo vệ cũng chỉ là Phan An. Những khác vũ trụ đại lão chỉ cần không tìm tòi nghiên cứu tinh cầu này quá khứ. Không có xui xẻo đi chứng kiến Phan An qua lại. Đơn thuần như vậy đối tinh cầu này tiến hành phá hoại chính là chuyện rất đơn giản. Phan An sẽ không bởi vì trái đất hủy diệt mà chịu ảnh hưởng. Chủ yếu là không nghĩ cái này đã từng sinh hoạt quá địa phương. Cùng với mọi người trong nhà tương lai gặp phải vô pháp giải quyết phiền phức. Phan An suy nghĩ nên làm sao bảo vệ trái đất, thiếu hụt phần lớn sức mạnh trái đất, căn bản không có tự vệ sức mạnh, thử nghiệm từ hai cái phương hướng khác nhau phát triển, chế tạo ra lấy khoa học kỹ thuật làm đại biểu siêu cấp máy móc cương ngự chi chủ, cùng lấy cực hạn sức mạnh cùng lực phá hoại làm đại biểu trường phản sơn bá chủ. Phan An liền đối hai cái này tạo vật chủ quen thuộc nhất. Hơn nữa chính mình cũng từ cương ngự chi chủ cùng thanh sơn ngân thứ nơi đó học tập đến rất nhiều. Sở dĩ liền dự định trực tiếp đem mình lý giải bọn họ cho cụ hiện hóa. Chế tạo ra, làm sau khi quyết định, Phan An liền bắt đầu không ngừng đối cái kế hoạch này tiến hành bổ sung. Tiểu A, lựa chọn hai nơi thích hợp địa vực, phân biệt làm cương thiết đế quốc cùng trường phản sơn quy hoạch. Sau đó đem ta chỗ có khoa học kỹ thuật cùng võ kỹ phân biệt thu dọn ra một cái thích hợp người. Bình thường học tập hệ thống, chỉ lệnh đã đăng nhập, thực thi bên trong, xin đợi chờ, trí tuệ nhân tạo tiểu A cấp tốc bắt đầu phân biệt. Ở toàn thế giới phạm vi tiến hành điều tra, Phan An là một cái đồng ý đối thế giới đưa đến đẩy mạnh tác dụng người. Không chỉ có là thúc đẩy tổ quốc kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Phan An cũng đồng ý lưu lại để hậu nhân trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. Không quản là ở thế giới khác, vẫn là ở cái này chủ thế giới. Phan An đều nguyện ý cùng người khác chia sẻ tri thức. Tiền đề là